Người chơi hung mãnh, chương 40, yêu diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng là người đần độn còn nhưng huấn. Yêu là quỷ tất thành tai. Vương Quan nhíu mày, cúi đầu nhai nuốt lấy cái này nửa câu thơ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp lưng, quanh thân đạo bào không gió mà bay. Nguyên bản xử lý 10 phần chỉnh tề râu tóc râu tí. Như là có được sinh mệnh đồng dạng tùy ý vặn vẹo. Cái kia gầy như que củi thân thể bên trong, tiêu tán ra ảm đạm như mực bàng bạc yêu khí. Kia yêu khí như là lụa mỏng bình thường, tràn ngập bao phủ cả tòa đại hùng bảo điện. Nhìn như hư vô mờ mịt lại vô cùng có cảm nhận. Làm người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, như muốn ngất. Sơn Tiêu có rất nhiều thân phận. Tăng, đạo, người, ma. Đóng vai tăng nhân lúc, hắn là mặt mũi hiền lành cô hàn tự chủ trì phương trượng. Đóng vai đạo sĩ lúc, hắn là lấy trường sinh chi pháp mê hoặc cửa son quyền quý phương sĩ. Đóng vai phàm nhân lúc, hắn là thích hay làm việc thiện. Hòa khí sinh tài nam trực lệ phú thương Vương Quan. Duy chỉ có sau cùng ma, Sơn Tiêu không cần đóng vai. Hắn vốn là yêu ma, ăn lông ở lỗ, xuất thú ăn thịt người cực hung cực ác yêu ma. Ha ha ha ha ha ha. Vương Quan vung vẩy đạo bào ống tay áo, cuồng tiếu nói, người nói, ta là yêu. Hắn nhẹ nhàng lăng không bước ra một bước. Phía dưới đại hùng bảo điện bằng đá sàn nhà bỗng nhiên sụp đổ, lõm xuống một cái cự hình dấu chân. Người nói, ta là ma. Hắn lại bước ra một bước, đại hùng bảo điện hai bên tu vi chưa đến tiểu yêu, trực tiếp bị lấy một cước cách không dẫm cong lưng, từng cái nằm ở Phật tượng nền móng bên trên, sắc mặt hãi nhiên, thân thể cuồng rung động, mưa lớn máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng từ thất khiếu phun ra ngoài. Người nói, ta là tai. Hắn bước ra bước thứ ba, tái nhợt râu dài không gió mà bay, tay khô gầy trưởng quét ngang lấy vung ra một cái u ám như mực yêu khí cương phong. Kia nói cương phong ban sơ cong như câu nguyệt, hẹp như lá liễu, theo khoảng cách thúc đẩy mà dần dần tiêu tán biến hình. Cuối cùng ngưng tụ thành một loạt mặc áo giáp, cầm binh khí, biểu lộ dữ tợn kinh khủng khô lâu binh sĩ. Giết, từ yêu phong tạo thành khô lâu binh tốt nhóm, quanh thân dâng lên như muốn ăn thịt người u lam rào rạt yêu diễm. Thê lương gầm thét hướng nhiệm vụ tiểu đội dã man công kích. Ven đường không kịp lẩn tránh tiểu yêu nhỏ ma, chỉ là bị khô lâu binh đinh đao trong tay thương kiếm kích. Búa rìu câu xiên thoáng lướt qua, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng thối nát mục nát. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền tại chỗ ăn mòn thành một bãi vàng lục nước mủ. Ngay cả hốt hoảng luống cuống tiếng cầu cứu cũng còn kẹt tại trong cổ họng. Không kịp kêu đi ra, yêu ma lui tránh, quỷ quái lui tán. Còn có dư lực có thể tại uy áp hạ miễn cưỡng hành động tân khách. Như thủy triều xuống như thủy triều. Rút khỏi đại hùng bảo điện. Không có bất kỳ cái gì yêu quỷ muốn tham dự vào trận này đấu tranh bên trong. Không dám, không muốn, cũng là không thể. Bọn hắn nhiều nhất e ngại tại đấu tranh kết thúc sau Sơn Tiêu khả năng đến thanh toán. Nghĩ đến ở ngoài điện cách không thả mấy đạo công kích từ xa. Trợ trợ quyền. Hô vài tiếng, Vương Quan đạo trưởng uy vũ, lưu manh chàng diện, tuyệt đối không có khả năng tự mình mạo hiểm, đặt chân trong điện, tới tham gia tiệc rượu đều là tự nhận không cần mặt mũi. Am hiểu tự vệ tiểu yêu tiểu quái, rốt cuộc đầu năm nay những cái kia đầu óc không đủ linh quang. Ỷ vào yêu lực hồ làm không phải yêu ma, sớm đã bị đạo môn Phật môn hoặc là quan phủ tu sĩ diệt trừ hầu như không còn. Chỉ là dù là rút lui đến sân vườn, bầy yêu vẫn như cũ có thể cảm nhận được đại hùng bảo điện bên trong Vương Quan bàng bạc yêu lực. Hãi hùng khiếp vía đồng thời, cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nhịn không được suy nghĩ kia bách yêu đan có phải là thật hay không có linh nghiệm như vậy. Có thể để cho Sơn Tiêu tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong. Tu vi tăng nhiều đến loại trình độ này, mà trong điện. Trực diện bất ngờ đánh tới khô lâu binh đinh. Vạn Lý Phong đao hừ lạnh một tiếng. Rút ra eo bên trong tên là Trảm Long, ba thước thu thủy. Vụt, nhìn từ xa đi. chuôi kiếm này như mây khe hở chiếu xuống một vòng ánh trăng. Hàn khí bức người, quang diệu vĩ diệp, hoán như điện phát, kiếm quang làm nổi bật phía dưới. Ngay cả vạn lý phong đao kia trương quá tải chỉ ít vài chục năm mặt mo, đều lộ ra yên lặng trang nghiêm vĩ ngạn không ít. Tiền bối trong hộp ba thước nước, từng nhập Ngô Đàm Trảm Long Tử. Vạn lý phong đao trong lòng mặc niệm không người biết được quá khứ. Rút kiếm tiến lên xông vào khô lâu chiến trận. Rào, bổ, đâm, xoáy, chạm, gọt, kiếm quang tung hoành, rực rỡ khắp như sao. Hắn lội qua đao thương kiếm kích, lội qua búa rìu câu xiên. Tại kim thiết giao thoa âm thanh bên trong phá trận mà ra. Trầm mặc đem kiếm cắm về chuôi kiếm. Phía sau hắn, còn dơ cao binh khí khô lâu binh tốt tại chỗ cứng ngắc một lát. Mới hậu chi hậu giác đất ầm vang đổ sụp. Đùa nghịch kiếm, vương quan cười lạnh một tiếng. Lăng ở không trung, hai tay nâng lên, một chân đứng thẳng như là kim kê độc lập. Khoan thai một cước đạp xuống, đại điện bên trong như là lụa mỏng màu mực yêu khí. Lăn lộn, quấy, ngưng tụ, tựa như che khuất bầu trời mây đen bình thường. Cùng nhau ép hướng đám người. Vạn lý phong đao thốt nhiên biến sắc. Tay lăng không ấn xuống tại trên vỏ kiếm. Mỗi người ra đầu ngăn không được run lên. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Không khí phảng phất động lại đồng dạng nặng nề. Hô hấp loại này ngày bình thường cực kỳ động tác đơn giản. Tại lúc này cần phải đem hết toàn lực cổ động lồng ngực mới có thể hoàn thành. Tán. Hình Hà Sầu hét lớn một tiếng. Quanh thân kim quang lóe lên. Khôi ngô trên thân thể hiện ra một bộ cổ đại thiết giáp. Kia áo giáp từ 1500 có hơn phiến ngư lân giáp cùng hơn 600 phim trường đầu giáp kết lại mà thành. Trước ngực, phía sau lưng đều có rèn luyện được cực kỳ bóng loáng như là mặt kính kim loại tròn hộ. Mũ giáp, hộ cái cổ, che tai, đầu hổ giáp vai, đầu rồng khoác cánh tay, đầu gối váy, chân chói, sâu chân đầy đủ mọi thứ. Tên, Minh Quang Khải, loại hình, đồ phòng ngự, phẩm chất, hy hữu, lực phòng ngự, trung đẳng, đặc hiệu 1, bất khuất, bị động tăng lên người mặc 20, thể năng hạn mức cao nhất, đặc hiệu 2, cứng cỏi, bị động tăng lên người mặc tính bền dẻo, giảm xuống người mặc nhận mê muội, giảm tốc, sợ hãi, tương đương quả tiếp tục thời gian cùng cường độ, ghi chú. Gặp ngày chi quang, thiên hạ đại minh, người khoác kim sắc thiết giáp Hình Hà Sầu bỗng nhiên uốn gối. Đầu sói đầu gối giáp cùng miếng sắt đầu gối váy âm vang va chạm. Khàn giọng ma luyện, dưới chân cứng rắn mặt đất tại trọng lực nghiền ép dưới. Như mạng nhện vỡ vụn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhảy lên thật cao. Như sắt song quyền tựa như đạn pháo. Đánh phía kia phiến yêu khí mây đen. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Giáp chỉ riêng ngày xưa kim lân mở. Trải qua thời gian dài. Nhiệm vụ tiểu đội một mực tại là một ngày nay làm lấy chuẩn bị. Cơ hồ tại Hình Hà Sầu hét to. Tán. Một nháy mắt. Những người khác liền vô cùng có ăn ý tứ tán ra. Am hiểu nhất khinh công vạn lý phong đao ở đại sảnh tả hữu lương trụ ở giữa. Vừa đi vừa về xê dịch. Mượn Hình Hà Sầu hấp dẫn vương quan lực chú ý khoảng cách. Bỗng nhiên đề cao tốc độ. Mấy cái động tác mau lẹ. Lướt qua đại hùng bảo điện phía trước đỉnh lô. Một thanh nắm ở vị kia tên là Hồng Nương. Nữ tử vòng eo. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Đợi đừng nhúc nhích. Vạn lý phong đao cấp tốc nói một câu. Vội vàng quay đầu. Trông thấy người khoác kim giáp Hình Hà Sầu đã xông vào mây đen. Bao khỏa tại miếng sắt hộ thủ hạ song quyền chính diện đánh vào sơn tiêu lòng bàn chân. Chanh, kim thiết giao thoa âm thanh vang vọng đại hùng bảo điện. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn khai mây đen. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lăng không trôi nổi vương quan ngửa về đằng sau đi. Lảo đảo mấy bước mới một lần nữa nắm chắc cân bằng. Mà Hình Hà Sầu thì ầm vang rơi xuống đất. Miếng sắt hộ thủ dưới. Bàn tay hổ khẩu xinh xinh xé rách, chảy ra lâm ly máu tươi, nắm chắc song quyền vẫn không ngừng run rẩy. Hắn cổ họng ngòn ngọt, sụ mặt nuốt xuống trong miệng huyết thủy, miễn cưỡng đứng dậy. lặng im không nói gì nhìn về phía Vương Quan, làm sáng tỏ đôi mắt bên trong đấu trí mãnh liệt, tựa như đốt hỏa diễm. Hừ, Vương Quan hừ lạnh một tiếng, một quyển đạo bào đem hai tay chắp sau lưng, theo vạt áo liệt liệt khuấy động, yêu khí tại quanh người hắn một lần nữa ngưng tụ thành đen nhánh tầng mây. Lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, đạo nhân đôi mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm. Lạnh lùng quan sát phía dưới sâu kiến, bình tĩnh nói, phía sau hắn yêu khí mây đen, giống như là một hồ dầu hỏa bị ném vào một cây diêm. Đầu tiên là một viên hỏa hoa lấp lóe, ngay sau đó là liệt hỏa liệu nguyên. Toàn bộ mây đen cháy hừng hực bắt đầu, ánh lửa kia cũng không màu da cam ấm áp, ngược lại u lam, băng lãnh, không mang theo một tia nhiệt độ, màu u lam dáng đỏ màu, vặn vẹo, bốc lên, như là như giòi trong xương đồng dạng cháy lấy đại hùng bảo điện kim đỉnh. Chỗ đến vạn vật hòa tan, trong khoảnh khắc, gạch ngói tan thực, xà nhà khuynh đảo, vách tường sụp đổ, bụi mù tràn ngập bên trong, bị thiêu hủy một nửa nóc phòng đại hùng bảo điện cứ như vậy cởi trần ở dưới ánh trăng. Thật hung yêu diễm tung tóe lửa. Lý Ngang có chút líu lưỡi, sắc mặt ngưng trọng, cái này yêu lửa xoa chi tắc tổn thương, dính chi tức vong, cái này có thể so sánh lân trắng đạn kinh khủng nhiều. Hắn nhưng tuyệt không nghĩ kiểm tra một chút phàm nhân thể xác có thể hay không gánh vác được yêu diễm đốt cháy. Cách chương.